Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, Tống Tuyết Sinh. Thật là đang tìm cái chết. Canh, năm, cái kia, cỗ lực lượng kia không phải là cái kia Trịnh Thiên Tinh à. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về, sao, trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong gật đầu nói, không sai, cỗ lực lượng kia cũng không phải là Trịnh Thiên Tinh, mà lại, cỗ lực lượng kia sẽ ở ta đem cái kia Trịnh Thiên Tinh đánh giết về sau. Bảo phát đi ra, ngươi nói, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, ta có thể tránh thoát cỗ lực lượng kia thôn phệ sao? Cho nên, chủ nhân ngươi mới không tiếc thiếu 8.000 tỷ bảo điểm. Đổi triệu hoán huyết thần thẻ triệu hồi, để cường đại huyết thần trực tiếp diệt Trịnh Thiên Tinh cùng trong cơ thể hắn cỗ lực lượng kia. Đúng không? Bảo Linh nghe xong, mở miệng nói ra, Bạch Phong gật đầu nói. Không sai, chính là như vậy. Xem ra, cái kia Cảnh Hạo đã bắt đầu cho ta chơi xấu. Nhưng ta không biết, hắn vì cái gì không trực tiếp tới giết ta. Ta có thể không tin. Hắn là thật hình thiên vũ cái kia tia ý chí dọa sợ. Nếu quả như thật dọa sợ, căn bản không có khả năng tới tìm ta phiền phức. Bạch Phong lúc này mi đầu thít chặt lẩm bẩm. Được rồi, không nghĩ ra thì tạm thời không nghĩ. Bất quá, lập tức thì thiếu 8.000 tỷ bạo điểm. Thật đúng là có điểm khó chịu a. Bạch Phong lúc này cười khổ không thôi lẩm bẩm. Nói. Bạch Phong trực tiếp đổi truyền tống phù, bóng người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện tại thú liệp giả công hội bên trong. Bành, bành, bành, trước đó ngươi không phải rất nghiêu sao? Ngươi không phải mấy năm gần đây bỗng nhiên quật khởi thiên tài sao? Hiện tại còn không phải bị ta dẫm tại dưới chân? Vô thành vô tức xuất hiện tại thú liệp giả công hội bên trong Bạch Phong nhìn đến chính tại điên. Cuồng ngược đánh triệu tín Tống Tuyết Sinh, sắc mặt dần dần lạnh như băng lên. Lúc này Tống Tuyết Sinh đưa lưng về phía Bạch Phong, mà lại cũng chặn co quắp tại triệu tín. Cho nên, hai người căn bản không biết Bạch Phong đã trở về, lúc này đang ở vào cực kỳ nổi giận bên trong. Có gan liền giết ta, ta triệu tín tại trong vòng 5 năm khiêu chiến Tinh Quốc các lộ đứng đầu cường giả. Cũng trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử, tử vong đối với ta mà nói thật không tính là gì. Bất quá, ngươi giết ta, đến lúc đó thiếu gia tất nhiên sẽ báo thù cho ta. Lúc này, triệu tín cái kia hư nhược thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ha ha ha, Tống Tuyết Sinh nghe được triệu tín mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói, buồn cười. Thật sự là buồn cười a, ngươi lại còn trông cậy vào người thiếu gia kia trở lại cứu ngươi. Không sai, ta thừa nhận cái kia gia hỏa thực lực mạnh, nhưng địch nhân của hắn mạnh hơn. Nếu như hắn có chiến thắng cái kia nam tử khôi ngô thực lực, vì sao còn muốn trốn đâu? Triệu tín nghe được Tống Tuyết Sinh lời này, trong lúc nhất thời lại là không biết nói cái gì, bởi vì... đây cũng là hắn ý nghĩ trong lòng. Hai người thật tình không biết. Bạch Phong chỗ lấy rời đi. Bất quá là không muốn để cho hai người nhìn đến càng nhiều không nên nhìn thấy đồ vật. Bành, bành. Tống Tuyết Sinh nhìn đến triệu tín không nói chuyện. Nhếch môi tiếp tục đạp mạnh lên. Thần sắc cực kỳ hung sát. Trong ánh mắt lại là lộ ra thần sắc hưng phấn. 3 năm. Hắn đã nhanh quên ngược giết địch nhân vui vẻ. Lúc này rốt cục không cần tại ngụy trang. Hắn chuẩn bị tốt tốt nhớ lại một chút loại kia khoái lạc. Huy, đánh không sai biệt lắm đi. Ngay tại Tống Tuyết Sinh ngược đánh đang sảng khoái thời điểm. Một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm bỗng nhiên theo phía sau của hắn vang lên. Xoát, nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Tống Tuyết Sinh toàn bộ thân thể bỗng nhiên cứng ngắc ở. Giọt giọt mồ hôi lạnh càng là không ngừng theo cái trán phía trên trượt xuống. Hắn biết, nếu thật là người kia trở về, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiếu gia, ngài, rốt cục hồi đến rồi. Lúc này, nỗ lực ngẩng đầu Triệu Tín, nhìn đến Tống Tuyết Sinh sau lưng Bạch Phong, nhịn không được kích động hô lên. Ừng ực, nuốt nước miếng một cái. Tống Tuyết Sinh từ từ xoay người, nhìn đến 3 mét ngoại chạm lấy Bạch Phong, nhìn đến đối phương cái kia trầm thấp sắc mặt cùng tràn ngập sát ý hai mắt. Nỗ lực chất lên một vệt ý cười nói, thiếu gia, kỳ thật ta tại cùng thủ hạ của ngươi nói đùa đâu. Soát, Bạch Phong nghe được Tống Tuyết Sinh mà nói về sau, cũng không để ý tới, mà chính là trực tiếp đem nhất mai đan dược vung ra. Vừa tốt bay vào Triệu Tín trong miệng, chừng Triệu Tín nuốt Bạch Phong ném tới viên đan dược này về sau, bỗng nhiên cảm giác được thể nội hiện ra một cổ lực lượng cường đại, bắt đầu phi tốc chữa trị cái này thân thể của hắn hết thảy bị thương. Nhịn không được khiếp sợ trừng lớn hai mắt, sau 3 phút, không có chút nào thương thế Triệu Tín từ dưới đất đứng lên. Triệu Tín, hiện tại cho ngươi cơ hội báo thù. Bạch Phong lúc này đối Triệu Tín nói xong câu đó, liền trực tiếp quay người hướng về công hội đi ra ngoài. Triệu Tín nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp nhếch miệng nở nụ cười, nắm chặt huyết kiếm trong tay, nhìn lấy đối diện Tống Tuyết Sinh nói, yên tâm, thiếu gia nhà ta sẽ không xuất thủ, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ngươi thì có thể sống rời đi, nếu như đánh không lại ta, liền chuẩn bị chết đi. Nói xong, huyết sắc tinh lực trực tiếp theo Triệu Tín thể nội bạo phát ra, thân thể hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, hướng thẳng đến Tống Tuyết Sinh phóng đi. Bạch Phong không để ý đến hai người chiến đấu, bởi vì hắn biết Tống Tuyết Sinh căn bản cũng không phải là Triệu Tín đối thủ. Thế mà khi hắn đi ra công hội về sau, lại là phát hiện lúc này bên ngoài vốn nên đường phố phồn hoa đều rỗng tuếch. Thật dài trên đường phố cửa hàng cũng là đều không có bất kỳ người nào. Xem ra là trước kia ta cùng tên kia chiến đấu đem cái này toàn bộ tinh thú thành người đều cấp hù chạy a. Bạch Phong lúc này bất đắc dĩ cười một tiếng lẩm bẩm. Bạch Phong đoán không lầm, bởi vì Trịnh Thiên Tinh phóng thích ra lực lượng kinh khủng khí tức, sớm đã bao phủ toàn bộ tinh thú thành, cho nên tại Bạch Phong cùng cái kia Trịnh Thiên Tinh rời đi về sau, tất cả mọi người không dám hứa chắc cái kia Trịnh Thiên Tinh vẫn sẽ hay không trở về. Vì lý do an toàn, tất cả mọi người mang theo mỗi người đồ vật toàn bộ đều trốn ra thành. Tại thành Bắc là ở bên ngoài chỗ trốn cất giấu, mà mỗi qua một canh giờ, đều sẽ có 5 người một tiểu đội tới xem xét một chút tinh thú thành tình huống. Không có gì bất ngờ xảy ra, sợ là những người này phải chờ tới buổi tối hoặc sáng thiên thanh sáng sớm, vững tin triệt để an toàn về sau mới có thể trở về. Bất quá điều này cũng làm cho Bạch Phong thư thái. Nếu như những người kia không hề rời đi, lúc này nơi này sợ là đã sớm vây tụ vô số đám người. Loại kia bị vây xem cảm giác, hắn là phi thường không thích. Tại công hội bên ngoài đợi đại khái nửa canh giờ, Triệu Tín cái này mới đi ra, nhìn lấy Bạch Phong mở miệng nói, thiếu gia, cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Tại ta không để cho ngươi trước khi rời đi, ngươi chính là của ta người hầu. Người hầu bị loại kia ngược đánh, không phải tại đánh ta cái này làm thiếu gia mặt sao? Cái kia Tống Tuyết Sinh đã giết. Nói xong, Bạch Phong nhìn lấy Triệu Tín trực tiếp hỏi. Triệu Tín gật đầu nói, thiếu gia, giết, thi thể thì lưu tại bên trong. Đi thôi, sự kiện này sau đó, chúng ta vô địch đi săn tiểu đội tình huống, sợ là muốn trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tinh quốc tất cả thú liệp giả công hội. Bạch Phong, bất đắc dĩ cười một tiếng nói. Triệu Tín nghe xong, nói thẳng, thiếu gia, cái này làm rối loạn trò chơi của ngươi thật sao? Đúng vậy a. Vốn nghĩ lặng lẽ làm cái mạnh nhất đi săn vương cùng vô địch đi săn tiểu đội danh dự. Giờ có khỏe không? toàn xong đời, quá trình đều bớt đi. Bạch Phong nhún vai, cực kỳ bất đắc dĩ lẩm bẩm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.